Tu La Vũ Thần, chương 1591, chương 1594, điên cuồng luyện hóa. Góc truyện audio.com, đa tạ Nam Cung huynh nhắc nhở, cho dù tìm không được Long Văn cấp kết giới thạch có thể đi ngươi nói thiên đạo phòng đấu giá, mở vừa mở tầm mắt cũng là không sai. Sở Phong đã quyết định muốn đi đâu thiên đạo phòng đấu giá một chuyến. Giống như hắn từng nói, cho dù tìm không được Long Văn cấp kết giới thạch nhưng có thể mở vừa mở tầm mắt cũng là tốt, suy cho cùng đây chính là thiên đạo phủ nắm trong tay phòng đấu giá, thiên đạo phủ là địa phương nào, đây chính là nhân tộc thế lực bên trong, cường nhất thế lực đại biểu, so tứ tộc còn muốn nhân vật mạnh mẽ, chín thế thì càng vô pháp cùng với so sánh với. Mà ở nơi đó vật phẩm bán đấu giá người khẳng định cũng rất nhiều, có thể nhìn thấy không ít đại nhân vật không nói, kỳ chân. Dị bảo khẳng định cũng là không thể thiếu, cố gắng Sở Phong còn có thể nơi đó, gặp phải cảm giác hứng thú bảo bối, ví như tu luyện kỳ vật. Nếu là có thể thật sự có thể gặp phải nhượng Sở Phong tu vi tăng tiến bảo bối kia đối Sở Phong tới nói, nơi đó thật đúng là phải đi địa phương. Xác định kế tiếp địa phương muốn đi sau, Sở Phong cũng là tâm tình thật tốt mà ở cùng Nam Cung Nha đám người trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh Thái Dương liền triệt để rơi xuống, hôm nay cũng trầm xuống. Ào ào ào, đột nhiên, vậy tu luyện tiên hồ trung tâm thổi bay một trận gió to kia bao trùm mặt hồ bạch sắc vũ khí, bắt đầu gió to tịch quyển dưới bắt đầu tiêu tán, này nhất khắc Sở Phong 5 người, đều là sáng mắt lên. Tự học luyện tê yên hồ trung tâm bắt đầu theo bạch sắc vũ khí tiêu tán, một mảnh ngũ quang thập sắc quang mang, liền thoáng hiện mà ra tại đây dưới bóng đêm, lộ vẻ được khác thường rực rỡ cùng chói mắt. Đó chính là tu luyện tiên hồ, không chỉ có là hồ trung tâm như vậy, cả cái tu luyện tiên hồ đều là như vậy, dường như kia căn bản cũng không phải là nước hồ, mà là từ vô số thủy tinh, vô số bảo thạch rải rác mà thành một loại kia nước hồ không chỉ có nhiều nhan sắc nhưng lại sẽ thả quang. Trên thực tế kia đích xác không phải nước bình thường, nơi này hết thảy đều là chí bảo biến thành, bởi vì còn chưa bước vào trong đó, Sở Phong cũng đã cảm nhận được này tu luyện trong tiên hồ nồng nặc kia thiên địa năng lượng. Quả nhiên không giống người thường. Thời khắc này, dù cho Sở Phong cũng là trong lòng cả kinh, bởi vì này tu luyện trong tiên hồ năng lượng ẩn chứa thật đúng là không đơn giản. Còn do dự cái gì, thừa dịp không người đến, nhanh đi chiếm trước tiên cơ. Nam Cung Bách Hợp thứ nhất nhảy vào vậy tu luyện trong tiên hồ, đồng thời nhanh chóng hướng hồ nước trung tâm du đi, mọi người đều biết loại tu luyện này nơi càng là khu vực trung tâm, năng lượng liền càng là sung túc. Thấy thế, Sở Phong mấy người cũng là nhao nhao nhảy vào trong đó, tiến vào bên trong, Sở Phong càng là đại hỉ, này tu luyện tiên hồ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh mẽ, nói vậy trong này nhất định xen lẫn không ít thiên địa kỳ vật bằng không không có khả năng bao hàm mạnh như thế thiên địa năng lượng. Kỳ thực không chỉ là thiên địa năng lượng, không chỉ là vũ lực, Sở Phong còn có thể cảm nhận được nồng nặc kết giới chi lực, là Long Văn cấp kết giới chi lực này chút đều có thể bị Sở Phong hấp thu. Ở chỗ này, Sở Phong nhất định có thể đột phá, không chỉ có tu vi của mình có thể đột phá, bản thân kết giới chi thuật có lẽ cũng có thể đột phá. Có lẽ, Sở Phong vận khí tốt ở chỗ này liền có thể trở thành xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, nếu thật có thể thực hiện kia quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện cơ duyên to lớn, này tiên nhân đảo, không uổng công chuyến này. Thời khắc này, Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Nha, Nam Cung Mạt Lị, Nam Cung Bách Hợp đám người, đã bắt đầu tu luyện. Mà Sở Phong tự nhiên cũng không chậm trễ, hai mắt nhắm nghiền, nửa người dưới trầm trong nước, trên bản thân di động mặt nước, hai tay bấm quyết vận chuyển huyền công, cùng lúc đó nhảy lên bên trong đan điền kia truyền thừa huyết mạch kia một mình có mà cường đại luyện hóa chi lực, bắt đầu luyện hóa hồ này bên trong thiên địa năng lượng cùng với kết giới chi lực. Sở Phong này vừa tu luyện không sao cả, nhất thời cảm giác sức mạnh bàng bạc hướng mình hội tụ tụ tập mà đến, thậm chí tại Sở Phong bắt đầu tu luyện một khắc kia chung quanh hắn phương viên trong vòng trăm thước quang mang cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Mặc dù chỉ là mờ đi trong nháy mắt nhưng đích xác mờ đi, đây là dị tượng, là Sở Phong kích khởi dị tượng, bởi vì ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, Đạm Đài Tuyết các nàng cũng không có làm được điểm này. Chỉ là cứ việc nơi này thiên địa năng lượng như vậy đầy đủ, nhưng Sở Phong tu luyện cũng không dám quá mức lộ ra, hắn sợ truyền thừa của mình huyết mạch bạo lộ ra, lựa chọn rất là mịt mờ khiêm tốn phương pháp tu luyện. Mà loại tu luyện này phương pháp cũng tự nhiên mà vậy, làm cho Sở Phong tốc độ tu luyện trở nên chậm rất nhiều. Nhưng là dù cho như vậy, Sở Phong hấp thu, này tu luyện thiên hồ năng lượng tốc độ cũng xa không phải Đạm Đài Tuyết các nàng có thể so sánh. Dù cho Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp cùng với Nam Cung Mạt Lị các nàng bốn người thêm đến cùng nhau thế nhưng hấp thu hồ này bên trong năng lượng tốc độ cũng kém xa Sở Phong một người. Các nàng với ngươi cùng nhau tu luyện thật đúng là không may, bên trong cơ thể ngươi thần lôi quả thực giống như là ăn không đủ no mãnh thú, khẩu vị của nó cũng quá lớn một chút. Giờ khắc này, ngay cả Đản Đản cũng không nhịn được nhổ nước bọt lên, nàng là thật tâm cảm thấy, có Sở Phong tại, Đạm Đài Tuyết các nàng có thể tại đây tu luyện trong tiên hồ lấy được chỗ tốt, đều muốn giảm bớt nhiều. Nhưng là, nàng nhưng cũng rất là vui vẻ, suy cho cùng nàng là phát ra từ nội tâm hy vọng, Sở Phong có thể trở nên càng cường hơn nữa. Là mau sớm trở nên mạnh mẽ, mau nhìn, tu luyện tiên hồ đã mở ra chúng ta tới muộn, mau a, mau tiến vào bên trong, thật là ghê tởm, bọn họ năm cái thế nào nhanh như vậy đã tới rồi, nhìn dạng đã ở bên trong tu luyện một hồi lâu, cái này cũng quá không công bình, chớ ồn ào, suy cho cùng bọn họ năm cái, là thông qua khảo nghiệm người, cho dù trước tới nơi này tu luyện cũng là không gì đáng trách sự tình đi. Cũng không lâu lắm, hồ vừa bắt đầu trở nên tiếng động lớn nháo lên, một đám người lớn quần đang đến gần, đồng thời tới gần sau liền nhao nhao nhảy vào giữa hồ, mọi người đều tới, Nam Cung đế tộc, Bắc Đường đế tộc, Yêu Giao vương thú cùng với thế lực khác đám người, tất cả đều tới. Giờ khắc này, có rất nhiều người bất mãn, cảm thấy Sở Phong bọn họ tới trước này chỗ không công bình, không ngừng chửi bới, phát ra. Oán giận, nhưng có người cảm thấy chuyện đương nhiên, mặc kệ thế nào, bọn họ đều có thể cảm nhận được này tu luyện trong tiên hồ ẩn chứa cơ duyên, này tu luyện tiên hồ quả nhiên không có cô phụ tên của hắn, đích thật là võ giả tu luyện thánh địa, không chỉ có là võ giả, đối với giới linh sư tới nói cũng có trợ giúp cực lớn. Nguyên do lâu ngày, mọi người đều đắm chìm này trong tu luyện, đã không có người nói nhảm nữa, tất cả đều hết sức chuyên chú tu luyện, mọi người không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Giờ này khắc này, mảnh này mặt hồ trở nên rất là an tĩnh. Đêm càng ngày càng sâu, đã qua đầy đủ 3 canh giờ, hiện tại đã là chân chính đêm khuya, mọi người vẫn như cũ đắm chìm này tu luyện tiên hồ trong tu luyện, nhưng hầu như mọi người đều có thể cảm nhận được này tu luyện trong tiên hồ năng. Lượng bắt đầu trở nên yếu đi, hơn nữa là càng ngày càng yếu. Giờ khắc này, có người tò mò, sẽ mở hai mắt ra quan sát một phen, lúc này mới phát hiện nguyên bản quang mang bốn phía, vô cùng xinh đẹp tu luyện tiên hồ, đã mở đi không chỉ gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra, này tu luyện trong tiên hồ năng lượng, mặc dù sẽ bị hút khô, nhưng cũng không thể biến mất nhanh như vậy a. Thời khắc này, cũng không có thiếu tiên nhân đảo người, đứng trên mặt hồ quan sát, mà nhìn thời khắc này tu luyện tiên hồ, bọn họ đều là thất kinh. Làm sao bây giờ, có muốn hay không đi về phía luyện binh tiên nhân hồi báo một chút? Bỗng nhiên có người đề nghị, vẫn là hồi báo một chút đi, sau khi quyết định có hai vị lão giả liền cùng rời đi tiến lên hướng luyện binh tiên nhân báo cáo, bởi vì chuyện này thực sự thật là quỷ dị, bọn họ không dám. Không đi báo cáo, cách chương.